Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 643, xấu bụng nam nữ, phối hợp ăn ý 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Hoắc Kiếm Trần, còn có chút song binh, là thường xuyên ẩn hiện Lạc Dương Thành. Lạc Dương Thành là từ thượng quan gia quản hạt, bọn hắn nhận ra thượng quan Lâm cũng không kỳ quái, quen thuộc cũng có khả năng, nhưng là, bọn hắn ánh mắt liền toàn bộ tò mò rơi vào một bên ngồi chơi lấy Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trên người. Hai cái có phong độ tuyệt thế nhân vật, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hết lần này tới lần khác, cái kia hai cái không quá dễ dàng gây nam nhân, làm sao lại cam tâm nghe hai người này điều khiển. Dò xét thuộc về dò xét, nhưng cũng không có người nào dám đi lên. Có mấy cái cùng thượng quan Lâm quen, liền đi lên tâm sự vài câu. Nhưng mà, một loại nào đó mang theo e ngại ánh mắt, hay là sẽ đầu nhập Hoắc Kiếm Trần trên người. Thất thiếu gia cái kia, nói đến đây một cái lúc lại nhìn về phía Hoắc Kiếm Trần. Thượng quan Lâm cười một tiếng, không cần để ý tới, không có uy hiếp. Nếu là bình thường, nhìn thấy Hoắc Kiếm Trần, bọn hắn khẳng định sẽ có bao xa tránh bao xa. Thời gian tiếp qua một trận, đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, Âu Dương cô nàng nhóm lửa, thượng quan Lâm nướng thịt rừng. Đến mức nước sạch là thượng quan Lâm hỏi nhận thức bằng hữu muốn tới. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người là dùng đến yên tâm thoải mái. Đã nướng chín đồ vật, bọn hắn cũng ăn đúng lẽ thường đương nhiên. Cái này một khắc nhìn tại người không biết chuyện trong mắt, người nào dám nói, bọn hắn thân phận không phải đặc thù, không phải giống chủ nhân. Thành Thành A Hát, ngươi nói, những người này làm sao động một chút lại hướng chúng ta nhìn sang. Chấm, Khúc Đàn Nhi vừa ăn đồ vật một bên nghi ngờ hỏi. Là bọn hắn kiến thức quá ít, ngươi, liền không nên trách bọn hắn đi. Ai, nói lộ tên nào đó bình bình đạm đạm giọng nói, chúng sinh tiếc hận một dạng, khẽ thở dài một cái, lắc đầu, bất đắc dĩ cực kỳ. Thần thái kia cái kia vô sỉ mà nói chán. Khúc Đàn Nhi cúi đầu đình chỉ cười. Ra, người còn có thể lại hắc một điểm A, còn dám lại đáng yêu một điểm A, lúc này, Mặc Liên Thành đem nướng chín một đầu giã. Thỏ, ném cho cách đó không xa đang bề bộn Lục Hoắc Kiếm Trần, lạnh nhạt nói ra. Ăn một chút gì, làm tiếp, Hoắc Kiếm Trần biệt khuất nhưng cũng tiếp lấy, nghi ngờ nhìn Mặc Liên Thành liếc mắt hay là dừng lại, vùi đầu ăn lên. Dần dần, trời tối lên, mà may mắn là thượng quan Lâm cùng nào đó dòng binh đoàn quen thuộc, đoàn kia xê dịch ra một cái lều vải. Cuối cùng, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi có một cái thoải mái địa phương ngủ một giấc. Trong lều vải cũng không nhỏ, có thể chứa 4-5 người. Bởi vì địa phương có hạn, cũng liền miễn cưỡng thích hợp qua. Hoắc Kiếm Trần là cự tuyệt đi vào, thượng quan Lâm cũng thức thời không có đi vào bên trong nghỉ ngơi, duy chỉ có một cái Âu Dương cô nàng, là thói quen thoải mái dễ chịu sinh hoạt, không vui cùng Khúc Đàn Nhi ở tại cùng một chỗ, nhưng lại nhịn xuống không có đi ra. Mặc Liên Thành cũng vốn định đi ra, để hai cái nữ nhân ở, có thể hết lần này tới lần khác lại có chút không yên lòng. Tại cái này một cái nguy cơ tứ phía địa phương, hắn không muốn để cho nàng ban đêm đi ngủ thời điểm chệch hướng hắn ánh mắt. Huống chi, hắn cũng không thể tín nhiệm cái này một cái họ Âu Dương nữ nhân. Thành Thành A Hát, ta kể cho ngươi một cái cố sự. Được, hắn cưng chiều mà gật đầu. Lúc trước có một cái vừa mới chết quỷ, hình thể khô gầy, gương mặt mỏi mệt tái nhợt dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt giọng nói, bắt đầu kể kinh dị bản chuyện ma, càng giảng càng đầu nhập, càng giảng càng là thanh sắc tịnh mẫu, múa tay múa chân, nhập thần ba phần. Đêm rất tối, nhưng cũng tĩnh mịch âm trầm, hết lần này tới lần khác nàng giảng cái này một cái. Âu Dương cô nàng vừa mới bắt đầu là tráng lấy lá gan, chậm rãi liền ôm chính mình chân, co lại thành một đoàn. Hai mắt còn nhìn quanh hai bên, rất lo lắng không yên bất an. Cách chương.